Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư đại chúng, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy, ngày 5 tháng 1 năm 2019, như thường lệ là điều phút này huynh đệ chúng ta học kinh Vimaka. Hôm nay là kỳ thứ 83 để chúng ta tiếp tục cái chương gọi là pháp môn bất nhị. Thì thưa với đại chúng, chúng ta đi cái phẩm cái chương này rất là nhiều kỳ, nhiều lần giảng, nhiều lần nghe, bởi vì cái chương này nó rất là quan trọng. Dường như nó là tôi cần nhắc đi nhắc lại cái nội dung ý nghĩa sâu sắc. Thưa quý vị, là hiện bây giờ nơi tiểu bang này là cái sức lạnh nó lạnh rất là nhiều. Thì bây giờ nó chỉ có 20 độ, 20 độ F, có nghĩa là âm âm độ độ C, âm mấy độ C, đó là rất nhiều. Mà đại chúng cũng biết rằng là cái mùa này ở những cái nơi lạnh, nó lạnh lạnh buốt cả người. Nếu mà người lớn tuổi hoặc là người bệnh tật thì rất là khó chịu. Một số thầy trẻ cũng như một số Phật tử thấy cái tuyết lạnh như vậy có ý rằng rất là ngán. Cho nên có nhiều vị muốn là tôi về Cali cho nó ấm. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng là người ta ở được thì mình ở được. Chứ còn có nhiều vị có điều kiện, có tiền của đó, thì coi như là người ta khi mùa mùa mùa mùa mùa lạnh như thế này thì họ lại đi tìm những cái tiệm ăn ấm để họ ở. Rồi hết lạnh họ trở về. Vân vân, đó là những người có tiền của trên trần thế này. Nhưng mà mình lấy cái ước lượng chung, ước tính chung là có những người người ta vất vả, người ta khó khăn mà người ta ở được. Ta bám việc, bám nơi ở người ta thì mình là người tu. Mình cùng khổ với cái khổ, cùng vui với cái vui. Như vậy thì mới tạm coi được. Chứ phải người tu rồi mình đi tìm cái vinh thân, cái nhà. Thưa các vị, thì không có cái vui nào ở mãi, mà cũng không có cái buồn nào đứng yên đâu. Tất cả đến đi như cái lượng sóng lao xao trên mặt biển. Duy chỉ có mặt biển nó mới ở lại luôn. Còn những lượng sóng lao xao kia, nó cũng phải trả về cho mặt biển. Hoặc nó lao xao tới một cái nơi nào đó, nó đổi thay rồi, thay đổi thôi. Cho nên người tu, người đệ tử Phật, quan trọng là hãy nhận biết được, tỉnh thức được cái chuyện tử sanh của ta. Khi mà nhận thức được, tỉnh giác được cái chuyện tử sanh, thì mới cảm thấy những cái chuyện vui buồn, thương ghét kia nó lại là mộng mị. Nên gọi là tri huyễn, huyễn tức ly. Cho nên một khi chúng ta hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta mới thấy rằng giống như ta dựng dậy cái đời sống của mình đi ngang qua bao cái nỗi nhọc nhằn của nhân thế. Để chúng ta mới thoát khỏi cái cảnh khổ não đau buồn, lo sợ. Đó là chúng ta quay về với cái ông Phật ngay tâm chính ta. Chứ không có Phật nào ở bên ngoài cứu ta được đâu. Chỉ có Phật ngay nơi tâm mình, Bồ Tát nơi tâm mình, Thánh Hiền nơi tâm mình quay trở lại. Mình nhìn trở lại. Bởi vì khi đã là được thân một cái con người như vậy nè, thì nó không biết bao nhiêu yếu tố và trí huệ nó đã nằm sẵn nơi tâm thức của mỗi chúng ta rồi. Nhưng mà vì chúng ta không biết đó, không sử dụng đó, cho nên người tu là chúng ta khơi dậy cái nguồn tuệ giác. Thông thường chúng ta có nhiều người thích đi chùa nhiều, thích đọc sách nhiều, nghiên cứu nhiều, để chi vậy? Để moi tìm có vị Phật nào, Bồ Tát nào, ông Thánh Hiền nào, có công nhiều, có hành trạng nhiều. Rồi thậm chí đi chùa để đi tìm thầy, coi ông thầy nào hay, thầy kia dở, vân vân. Để làm gì? Tại sao thông thường đa số tín đồ lại có cái ý chung như vậy? Thực chất nếu chúng ta học Phật mà hiểu được cái lời Phật dạy rồi, chúng ta mới thấy rằng Phật ở ngay nơi chính cái tư tưởng, cái ý thức, cái suy nghĩ, hay nói khác hơn, ở ngay nơi mỗi chúng ta. Còn mình theo thầy, theo một vị thầy nào đó, theo một cái chùa nào đó là để mình học Pháp, nghe lời thầy khai thị, để mình mở mắt cái tâm mình ra, nhận thức được cái nguồn tâm chính mình để mình giải thoát khổ đau. Đó là mình theo thầy để mình học đạo, chứ mình đừng cạn cỡ bán đời mình cho ông thầy, phó trúc đời mình cho ông thầy, vì Phật còn không làm được điều gì hà hữu ông thầy. Cho nên tôi nhắc ra lại là cái việc mà các Phật tử theo thầy cốt để học đạo, học Phật Pháp, nghe lời giáo hóa nhắc nhở của thầy, để rồi mình làm sao khơi dậy, thức dậy cái nguồn tâm của mình. Cho nên chúng ta đừng cạn cợt quan niệm theo một vị thầy nào đó để mình phó mặc cho thầy đó. Bán đời mình cho ông thầy đó, đó là một cái sai lầm. Sai lầm, hiểu sai lầm Phật tử, hiểu sai là Phật dạy. Kể cả ông thầy nào đó mà có ăn, có học, có thông minh, hiểu biết, căn bản đàng hoàng mình cũng không cần phải theo. Thậm chí ông thầy mà có ăn, có học kia đó, nếu mà hiểu đạo, học đạo mà có thật sự rồi, cũng không cần để tự theo. Mà phải phủi nó ra, phải tống nó ra để cho nó có sức mạnh, để cho nó sống kiêu hùng giữa cuộc đời. Cho nên đại chúng thấy rằng là hàng vạn người thương, nhưng không có một người nào có thể giúp đỡ cho nhau để đi ngang qua chiến đò sanh tử. Hàng vạn người thương, nhưng không ai có thể giúp đỡ cho nhau, cứu nhau thoát khỏi cái chiến đò sanh tử. quả báo chất chồng, nhưng niềm bất hạnh vẫn chưa đi ngang qua được cái nỗi vui buồn ghét thương. Cho nên ngày hôm qua, thưa đại chúng, tôi được quý Phật tử ở Mắt Sơn Nhìn Đời kết nối, nói rằng sư ông Phước Tịnh muốn gặp tôi để dạy nhắc nhở điều gì đó. Thì khi hẹn giờ, bởi vì chiều hôm qua thì sư ông ở Mây Từ để nhắc nhở đại chúng, và sáng nay sư ông giảng ở tại Santana và tới ngày mai cũng như vậy. Thì khi tôi bóc điện thoại lên thì cái là đầu tiên là tôi xin có lời vấn an thăm hỏi sức khỏe sư phụ, và tôi có xin thưa với hòa thượng rằng con vẫn biết là nó vừa đi ngang qua cái ngày Tết Tây, đúng lý ra thì cái ngày Tết Tây, cái ngày Tết thì bổn phận trách nhiệm của con là đệ tử, là học trò thì phải điện chúc Tết vấn an thăm hỏi thầy. Nhưng vì con thấy rằng nhớ lại ngày xưa có lần Đức A Nan thấy Đức Thế Tôn tiều tụy, thấy Đức Thế Tôn đi đứng nó không còn khỏe mạnh như thời trai tráng, da mặt Đức Thế Tôn nhăn nheo, tóc càng thêm sợi bạc. Rồi anh em thấy Thế Tôn lại thỉnh thoảng đau nhức, thì Đức A Nan mới nói rằng: bạch Thế Tôn, con thấy Thế Tôn nay đã già, mọi việc Thế Tôn coi như bây giờ không còn nhanh nhảo như ngày xưa, từ da mặt cho tới thân tướng Thế Tôn bây giờ giống như người già, giống như cái cây nó trơ cành vào mùa thu vậy. Thì Thế Tôn mới nói: này A Nan, sao ông lo cái chuyện vụng dại vậy? Trên đời này có cái chuyện gì mà đã không đổi thay ư? Cái chuyện mà Thế Tôn sống mấy mươi năm trên cuộc đời rồi, nhờ cái huyễn thân này nay đã già, nay có chỗ nó hư hoại, đó là chuyện quá thường. Cái mục đích của Thế Tôn ra đời cũng như sự xuất hiện của con người phải nhận thức được cái đó, và đi ngang cái chuyến đò sanh tử đó. Mà làm sao mình tự tại, mình an lạc để cho chuyến đò nó lướt qua cuộc nhân thế, cuộc sống một cái rõ ràng. Vì lẽ đó mà bây giờ thầy cũng già, con cũng bắt đầu có tuổi, cho nên con không có điện chúc Tết thầy cái ngày mà mọi người trên trần gian này họ vui mừng, họ nô nức để họ gọi là tiễn năm cũ đón năm mới. Thì hòa thượng rất là vui, khi tôi nói thì hòa thượng rất là vui. Thưa đại chúng, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng của các vị để tiễn năm cũ đón năm mới 2019. đại đa số quý vị đều thăm hỏi cho nhau, rồi một số vị lại chúc nhau phát tài phát lộc. Có vị gửi tin nhắn cho tôi là mở cửa đón lộc về nhà, vân vân. Thì vui đời các vị làm điều đó, tôi vui, tôi không có buồn. Nhưng mà cái buồn đó là đại đa số quý vị không biết có để ý không. Một năm mới đến có nghĩa là tuổi mình đã một năm qua. Như vậy làm sao trên cái bước đường học đạo, hiểu đạo và hành đạo để trở về cái tuệ giác của mình? Thì chư tiền bối, tổ sư có nói tác nhật dạ so tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ so bất cách nhất điều tuyến. Có nghĩa là hôm nay ta có thể là tâm dạ so, nhưng rồi ngày mai ta có thể hiện ra cái nếp sống cũng như cái đạo đức từ bi của Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát hay là dạ so thì không cách một sợi chỉ, nó chỉ là một cái con đường, nó không xa khác. Bồ Tát hay dạ so không cách một sợi chỉ. Như vậy thì nhắc nhở đại chúng trở lại là mình có mặt trên trần thế này không phải dễ dàng đâu. Được cho tới mấy mươi năm của cuộc đời này không phải dễ dàng đâu. Lành lặn đầy đủ lục căn, có tinh thần minh mẫn trên trần thế này không phải dễ dàng đâu. Như vậy cái gì không dễ dàng thì có nghĩa là nó cũng sẽ dễ dàng đến đi sanh diệt. Mà chúng ta đã học cái gì Bồ Tát vừa qua, có nghĩa là Na La Duyên. Na La Duyên có nghĩa là đại lực kiện tướng tam muội. Đại lực kiện tướng tam muội là cái lực này là cái tinh thần, sức lực, cái sức mạnh của tinh thần là kiện tướng nhờ luôn sống trong chánh định. Rồi tới Bồ Tát Thiện Ý thì dạy cho chúng ta thấy rằng sanh tử và niết bàn. Xưa nay mình cứ nghĩ sanh tử và niết bàn nó là hai, nhưng mà thực chất thấy được tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả, cũng không có mò cột, không có mở, không có sanh, không có diệt. Nhận thức rõ như thế thì thể nhập pháp không hai. Đó là lời của Ngài Thiện Ý. Thiện Ý nói khác hơn là cái ý lành. Mà cái ý lành là tại sao gọi là ý lành? Là cái ý mà không làm tổn giảm, không làm bào mòn cái phước đức, cái đạo đức, thì gọi là thiện ý. Cho nên nói cái vấn đề này, tôi xin nói chậm rãi, tôi trăn trở nhắc nhở chư huynh đệ trẻ cần học tập, cần trao dồi kiến thức sâu về nội địa. Nhắc đi nhắc lại, đó là trách nhiệm bổn phận của người tu sĩ. Chứ còn chùa chiền, chức tước, lợi dưỡng, thế gian họ hàng khối họ chạy đua theo rồi. Thế gian hàng khối họ chạy đua theo bởi danh vọng, bởi tiền tài. Còn thầy tu mình, cái bước đầu tiên là đã thế pháp rồi thì phải đào tạo về nội điển của Như Lai. Coi nội điển nói cái gì, dạy cái gì và quyển chuyển phương tiện để giáo hóa chúng sanh ra làm sao? Còn nếu như ta tu hành để có cái chùa, chùa chiền, có danh tước, thì thế gian này ai cũng từng làm rồi. Tôi ngồi coi, coi có một huynh đệ cũng ăn nói cũng lưu loát, nói hùng hồn như như nghệ sĩ diễn tuồng trên sân khấu. Huynh đệ này về Bến Tre để nhận ngôi chùa, nói hùng hồn như người nghệ sĩ trên sân khấu. Nhưng mà nghe ông thầy bổn sư của huynh đệ này nói rằng là cho đi học đàng hoàng ở Sài Gòn, bây giờ về quê để hành đạo phải cố gắng. Thì tôi thấy trong cái lễ bổ nhiệm trụ trì, cái ông thầy này ông nói hùng hồn lắm, phát nguyện suốt cuộc đời vì tư tưởng độ tha. Dầu giống như trong bài sám đó, trải qua bao ngàn sóng gió, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Nghe lớn quá. Nhưng mà thực chất, những người mạnh, nói hứa hẹn nhiều chừng nào thì coi như là thường hay cái cuộc đời là khó bước qua được lắm. Rồi tối qua tôi thấy có một người đàn ông sinh năm 68, được một thầy làm việc cho giáo hội mời vào để hỏi cung, bởi vì vị này mặc y mặc áo hình thức của đạo Phật và đứng ở ngã ba đường quỳ lại ăn xin. Thì vị này nói là thật sự là tôi là không có tu gì hết, tôi vì tôi nghèo quá, tôi một vợ năm con mà đẻ năm một, bây giờ con tôi bệnh đau nữa, tôi không làm gì khác được hết, tôi phải đi xin ăn. Thì một số vị nếu như mà không có suy nghĩ cặn kẽ đó, thì người ta vô ta comment và ta share cái bài đó, người ta nguyền rủa, đây là thầy chùa khắc thực giả, đây là thầy chùa thế này thế kia thế nọ, tu giả khắc thực giả, mượn danh lớp áo nhà Phật. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi, cái nhìn thiển cận của tôi thấy vị này tuy rằng mượn lớp áo nhà Phật để làm cái điều nó khó coi, nhưng mà người ta cũng còn biết tới Đức Phật. Ta biết tới mượn cái lớp áo đó, hình tướng đó, để người ta đi ăn mài, ăn xin, người ta về để nuôi vợ, nuôi con, thì đối với tôi thật sự không có tội lỗi gì mà phải lên án. Hơn là người ta để làm cái nghề đầu trộm đưa cướp, đào tường khoét vách, cướp của giết người để mà nuôi vợ nuôi con, thì các vị thấy cái nào tội hơn, tai hại cho xã hội hơn? Cho nên nói với tôi nghe vị đã nói mà tôi thương lắm, thương rằng người ta còn nghèo quá, người ta còn mở cái hình thức hình tướng của Đức Thế Tôn, như vậy người ta cũng còn nghĩ tới Đức Phật đó chứ. Còn có những người danh chánh ngôn thuận đàng hoàng, nhưng mà người ta đâu có nghĩ tới Đức Phật. Thậm chí chỉ vì cơm ăn áo mặc, chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì danh tước địa vị, chùa to Phật bự, mà người ta đâu nghĩ tới Đức Phật. Như vậy thì cái việc mà mấy huynh đệ trẻ nên nhớ cố gắng làm sao cho trao dồi học tập để làm cho chánh pháp được trường tồn. Mà khi mình đã trao dồi học tập được nội điển rồi đó, thì mình mới có đủ cái khả năng để mình thuyết pháp, giáo hóa, để đền ơn đàn na thí chủ. Một đời giảng dạy theo nghiệp giảng dạy chánh pháp cũng chưa chắc gì đền ơn được miếng cơm manh áo. Như vậy mà có nhiều vị đi tu để cốt ý học, học để nhận cái cấp bằng, danh vọng, địa vị. Cho nên được vui mừng hả hê với cái danh vọng địa vị đó. Nghiên cứu, học tập kinh điển để chi? Để làm cho thánh pháp của Như Lai hiện hữu và đền ơn thí chủ đàn na hay là ơn tam bảo thâm trọng. Nếu mà người tu mình cạo đầu vạt áo mà mình không học kinh điển, không học nội điển, thì mình không thể biết được khi mình dở trang kinh, trang sách ra đâu là chánh, đâu là tà. Bởi vì ta không có nền tảng vững chắc để phát khởi niềm tin thì làm gì nổi trí tuệ giải thoát. Đến với đạo là đến với niềm tin, nhưng mà nếu ta không có nền tảng vững chắc để phát khởi niềm tin thì ta thử hỏi hương vị giải thoát bao giờ ta tìm thấy được. Chúng ta thấy người tu á, càng lớn thì cái bản ngã càng lớn. Ví như người tu thì như sau 20 năm trở lên thì phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa, hòa thượng. Giá như một vị thượng tọa hòa thượng đó là một vị đàn anh rồi, vị tông túc rồi, mà người ta không biết gì rõ ràng thì lấy đâu để mà dạy cho cái hàng sao. Như vậy thì khi ta không có căn bản mà ta lên hàng giáo phẩm hòa thượng thượng tọa gì đó thì ta có tới đại chúng đi nữa nhưng mà tâm ta cũng bất an, bởi vì ta sống một mình, ta đâu có biết pháp nào để ta tu hành, gọi là sống lâu thành lão làng đó mà. Mà bất cứ cái người mà không có học đạo, không có học chuyên sâu về lời Phật ý tổ là chẳng những tâm bất an mà còn đi đến đâu không biết chỗ ngồi, rồi không hợp với ai, bắt đầu những cái sân hận, những buồn phiền, những bốc phét nổi lên, bộc phát lên. Như vậy là điều mà thất bại của người tu là kém về mặt trí tuệ, khiếm khuyết về mặt trí tuệ hữu lậu cũng là một điều non kém. Dầu hữu lậu là nó còn lọt rớt, nó còn chưa chắc an ổn, nhưng mà còn hơn là không có trí tuệ hữu lậu. Còn nếu người tu hành mà thành đạt trí tuệ hữu lậu thì đây là một cơ duyên may mắn không thẹn trong khi mặc pháp phục của Như Lai, không là đứa con bất hiếu của Phật. Nhưng đến đây thì cũng chưa đủ nữa, chỉ là một phần nhỏ thôi. Bởi vì một khi danh lợi não phiền đua tranh thì các vị biết rằng truyền đạt kiến thức cho người ở đâu, ngôn ngữ chỉ là làm giàu cho kiến thức, mà kiến thức kia nó cũng chưa phải là trí tuệ vô lậu. Một khi vô minh lậu nghiệp chưa sạch rồi được người kính trọng thì vô minh lậu nghiệp lại tăng thêm, nên bản thân bị tiếp tục chìm trong cái biển lợi danh. Vì đi lệch hướng của Phật dạy, thay vì cái đạo Phật từ cái nguồn an lạc tuệ giác vô lậu thì đạo Phật ta chuyển nó trở thành một tôn giáo nhuộm màu thế tục hơn phân nửa, còn một phần là hình tướng danh nghĩa của Phật giáo mà thôi. Đó là cái vấn nạn mà của đại đa số những vị lãnh đạo tinh thần ngày nay. Đạo Phật rất đẹp, rất tươi tắn. Đạo Phật đem lại cái an lành, hòa bình cho nhân loại, cho thế giới. Nhưng mà do mình bị được cung kính, bị cung kính, bởi cung kính, cho nên cái bản ngã nó hừng hãy, nó tăng trưởng lên. Thế là cuối cùng ta đi lệch mục tiêu, mà lệch một ly thì đi một dặm vậy. Cái không có người tu nào vô cạo đầu tu mà nói để sau này để có chùa to Phật bự, để sau này có danh có tước hết. Ai vô chùa tu cũng phải nâng liễu thế vô thường, để rồi khí tục thú nê hoàng, bỏ cái vui thế tục mà được cái vui của Niết Bàn. Không một người nào vô chùa tu để gì cái chùa bự, để gì Phật to, để gì công đức phú quý hết. Đó là tôi xin nhắc nhở cho đại chúng. Tại sao tôi đi vòng vòng như vậy? Nếu tôi không nhắc nhở như vậy, để tôi không minh chứng được hai cái danh từ sanh tử và niết bàn. Nghe tới sanh tử thì người có học về nội địa mới biết rằng sanh tử nó có hai. Một là phần đoạn sanh tử, hai là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Niết bàn thì nó phải có tứ đức niết bàn, là thường lạc ngã tịnh. Nó có hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, bản lai tự tánh niết bàn. Còn nếu mình không học thì coi như mình mù mù mịt mịt, cứ tưởng đâu cái chuyện tử sanh là đi ngang con đò sống chết, để rồi tới cái ngày không thở nữa đem ra nghĩa trang nghĩa địa. Rồi là người nhà mình thấy như vậy, mình tưởng đâu như vậy là đã đủ rồi. Mà tiền tử sanh nó là bất tư nghì biến dịch sinh tử. Làm sao giải quyết như trong lời kinh Địa Tạng, nó là nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sanh. Để với cái chuyện mà ngày đêm có muôn lần sống chết đây là sống chết bởi cái thức tâm. Còn cái chuyện Niết Bàn, Niết Bàn nó là cái phương tiện được Phật chế ra, được Phật nói ra để nhằm dẫn dụ, để cho chúng sanh hãy buông bỏ cái vui buồn, cái vui giả tạm trần gian đi, để sống là cái vui an lạc, để khơi nguồn tệ giác đi. Có nhiều nhiều ý nghĩa soát. Cho nên chữ Niết Bàn nó có thường lạc ngã tịnh, nó có hữu dư y, nó có vô dư y, nó có vô trụ xứ, nó có bản lai tự tánh Niết Bàn. Cái này thì tôi không cần phân tích nhiều, vì đã qua những cái bài học và cần khơi dậy thôi. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái trí tuệ vô lậu mới là trí tuệ diệt trừ sanh tử, là cái trí tuệ vô sư trí. Sanh tử và Niết Bàn, nhìn mắt phàm thì thấy nó có như hai, nhưng mà nhìn con mắt tuệ giác thì nó là cũng là một thể tánh an lành, bất biến. Chúng ta phải biết rằng từng trải hàng hà sa kiếp sanh tử, ta mới có mặt trong trần thế ngày này. Và ngay nơi cái đời ta đã có mặt ở đây, là ta phải đi ngang qua nó vô vàn sự khó khăn. Vô số nhân duyên lành hội tụ để rồi ta có mặt mấy mươi năm ở trần thế này. Bồ Tát Thiện Kiến nói tận và bất tận là hai, vạn pháp hoặc rốt ráo, tận hoặc rốt ráo bất tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thì không có tướng tận hay vô tận, tỏ ngộ chân lý ấy tôi nhập pháp môn không hay. Xưa nay mình tận, mình nghĩ nó tận, tận là ở đâu? rồi lại nghĩ đó là bất tận. Cái bầu thái hư này hay có khác đó là vũ trụ này gọi là thủ cùng tam tế hoành cố thập phương, hay nó là từ vô thủy dĩ chí vô chung. Thì như vậy mình nghĩ đó là tận, thì tận tới chỗ nào gọi là tận? Đó, cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí nó hư không hữu tận. Hư không làm gì có tận. Như vậy tận và bất tận ta tưởng nó là hai, nhưng mà thật chất Bồ Tát Thiện Kiến nói vạn pháp hoặc rốt ráo tận hoặc rốt ráo bất tận đều là tướng vô tận. Bồ Tát Phổ Thủ nói ngã và vô ngã là hai, ngã hay còn không có, vô ngã càng không thể có. Thấy được thật tướng của ngã thì không còn khởi quan niệm hai, do vậy tôi thể nhập pháp môn không hai. Bồ Tát phổ thủ là sao, gọi là phổ thủ? Ngài Cú Ba La Thập dịch nghĩa chữ phổ thủ của ngài thiện trì thật tướng thủ hộ bồ đề nhất bất lậu thất đắc danh phổ thủ. Cái tên phổ thủ đó có nghĩa là cái người đó, cái danh tự đó, cái nghĩa là cái được gọi là phổ thủ là phải thiện trì thật tướng khéo mà quán chiếu mà tỏ rõ cho được thật tướng pháp, gọi là thiện trì thật tướng. Mà thật tướng pháp đó lại là vô tướng, mà vô tướng thì nó vô ngã. Cho nên khéo thấy các pháp nó vô ngã, giống như kinh Bát Nhã đó là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn về không rồi những thế khổ ảnh. Như vậy thì thiện trì thật tướng có nghĩa là khéo mà thấy cho được cái thật tướng pháp thủ hộ bồ đề, luôn làm cho nó tăng trưởng, nó khơi dậy cái tánh sáng suốt của mình, cái giác giác tánh của mình, gọi là thủ hộ bồ đề nhất bất lậu thật. Không có cái còn một cái nào gọi là lọt rớt nữa. Thì như vậy đắc danh phổ thủ là người đó, vị đó được tên là phổ thủ. Chữ phổ thủ là vậy đó. Như vậy thấy được thật tướng pháp, các pháp nó vốn vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là không có cái không có cố thủ nguyên trạng của nó, cho nên gọi là vô ngã. Nếu hiểu rõ như vậy thì ta xa lìa được sự cố chấp. Thấy các pháp vô ngã thì ta xa lìa rất nhiều sự cố chấp. Cho nên nội hiểu danh từ khổ thủ thôi thì nó đã gồm hết cái nội dung bên trong rồi đó. Tôi xin nói lại, hai danh hiệu phổ thủ mà ngài Cú Ba La Thập dịch đó là thiện trì thật tướng thủ hộ bồ đề nhất bất lậu thất đắc danh phổ thủ. Thưa đại chúng, vì khí trời quá lạnh mà con người nó cũng như muốn cảm, cho nên hôm nay tôi giảng nó không được rộn ràng như mọi khi cho mấy. Thì tới đây tôi xin tạm ngưng. Như vậy bữa nay tôi chỉ nhắc hai chữ phổ thủ. Rồi thứ ba, chúng ta làm sáng tỏ cái đề mục này thêm ra, tại sao ngã và vô ngã là hai, mà ngã hãy không có thì vô ngã lại càng không, mà trong khi nhiều kinh luận là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã mà. Vì thôi, thì tuần sau thứ ba, quý đệ mình gặp và tiếp tục chia sẻ đề tài này. Mong rằng quý vị đọc trước để quán soi, thấy cho được thật tướng của các pháp, khéo thấy cho được thật tướng mà thật tướng lại là vô tướng hay là gọi là vô ngã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị lắng nghe. Chúc lành đến toàn thể đại chúng. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, trong cái buổi giảng này, những vị đang nghe đây, nếu vị nào có phát tâm phụ với tôi để mà chia sẻ cho những cái món quà cho người Phật tử lớn tuổi vùng sâu ăn Tết, thì xin quý vị nên sớm liên lạc, vì bây giờ nó đã hết tháng 11 âm lịch rồi, nó còn vỏn vẹn một tháng nữa thôi. Thì tôi gom lại tất cả để rồi tôi gửi gắm cho Phật tử ở quê nhà đi biếu quà cho người ta để lo mùa ăn Tết. Vẫn mong quý vị hoan hỷ liên lạc với chúng tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.